Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Hoang Dại Bidro Tiện Nghi Bán. 4/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 11. Hoang Dại Bidro Tiện Nghi Bán. Pichu mị lực không người có thể làm. Konohamaru trong nháy mắt bị Pichu đáng yêu bề ngoài bắt được. Đây là sủng vật của ta. Ngươi có thể gọi nó Pichu. Đây là bổn điếm vật biểu tượng. Hàng không bán. Đi trước vẫn là ta siêu chảnh chứ Konohamaru. Thận trọng đối Nanoha hỏi. Ai-nhi-chan, ta có thể sờ sờ hắn sao? Không được a. Nó thế nhưng là biết phóng điện. Nanoha đâm Pichu điện khi túi nói. Khuôn mặt có chút ngứa Pichu. Thân thể trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ dòng điện. Thật là lợi hại, tiểu gia hỏa này vậy mà lại lôi độn nhẫn thuật. Konohamaru hâm mộ nói ra, hắn hiện tại ngay cả chakra đều không nhắc tới luyện ra. Chỉ là tiếp thụ qua một chút phổ thông thể thuật dạy bảo. Nanoha hiền lành vừa cười vừa nói, ngươi muốn một cái cường đại thông linh thú sao? Konohamaru gặp qua Hokage đệ tam thông linh thú Enma. Nanoha lời nói tự nhiên để Konohamaru cảm thấy hứng thú vô cùng. Thật sao? Ta cũng có thể thu hoạch được thông linh thú. Konohamaru hưng phấn khuôn mặt tươi cười đỏ lên. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bản điếm trước mắt thực lực mạnh nhất thông linh thú. Bidro, xem ở ra ra ngươi là Hokage đệ tam trên mặt mũi. Ta bớt 20% bán cho ngươi. Liền thu ngươi 80.000 hai a. A lạc, Konohamaru nhìn xem so với chính mình còn lớn hơn Bidro. Huyễn tưởng trong nháy mắt phá diệt. Hắn còn tưởng rằng Nanoha muốn bán cho hắn thông linh thú. Cũng là giống Pichu như thế có thể manh ra một mặt máu tiểu khả ái. Bidro trên thân tản mát ra một cỗ hung hãn khí tức. Để nó nhìn lên đến hung thần ác sát. Với lại nó cặp kia mắt kép người bình thường là không đành lòng nhìn thẳng. Konohamaru trực tiếp bị dọa tê liệt. Quái vật a! Konohamaru mang theo tiếng khóc nức nở. Vạn phần hoảng sợ hô. Nanoha nói thầm một tiếng không ổn. Cấp tốc đem Bidro thu hồi đến. Sau đó đem Pixay phóng ra. So với Bidro, Pixay thì càng có thể khiến người ta tiếp nhận. Konohamaru cố mà làm tiếp nhận. Konohamaru trở lại nhà của mình. Đạp nát mình tiết kiệm tiền bình. Hấp tấp về tới Nanoha trong tiệm. Nơi này là ta tất cả tiền. Ai-nhi-chan nhất định phải đem Pixay bán cho ta. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành một vụ giao dịch. Số giao dịch lại phá mới cao. Xin tiếp tục cố gắng. Keng, lần này giao dịch chung thu hoạch được. Điểm tích lũy cộng 300. Thể chất cộng 1. Konohamaru ôm Pixay vội vã chạy. Đại khái là đi tìm manh hoàng các nàng khoe khoang. Làm thành hôm nay cuộc làm ăn đầu tiên. Nanoha coi là đây là một cái tốt mở đầu. Kết quả đến xuống buổi trưa cũng không có người thứ hai quan tâm chăm sóc. Kiba, người tại lão bản nơi đó mua đến cái gì? Naruto tại bờ sông ngẫu nhiên gặp Inuzuka Kiba. Trên mặt có mấy khối bầm tím Kiba. Huyền diệu hô, làm. Lão bản nói ta cái này nhẫn cụ túi có thể chứa đựng 30 quả bom khói đâu. Lợi hại a, Naruto miệng há đến vô cùng khoa trương. Lợi hại như vậy sao? Tiểu hài tử ganh đua so sánh lòng tham nặng. Naruto không cam lòng yếu thế nói. Ta phi tiêu cũng rất lợi hại. Ta ở chỗ này huấn luyện một cái buổi chiều. Một điểm mài mòn cũng không có đâu. Hai người từ ban sơ cãi lộn đến mặt đỏ tới mang tai. Đến cuối cùng hai người lại trên mặt cát xoay đánh nhau. Toàn thân bao khỏa tại áo khoác bên trong. Mang theo một cặp kính mát Aburame Shino. Mang theo một cái trong suốt cái dương đi ngang qua. Một cái vừa ra đời du diên ấu trùng. Đang tại một cây mọc đầy lá non trên nhánh cây nghỉ ngơi. Vũ sinh nhẫn cụ cửa hàng lão bản là đại ca của ta. ta đợi chút nữa tìm hắn muốn một cây. Sao người lợi hại hơn gấp trăm lần phi tiêu? A, lão bản kia là tiểu đệ của ta. Ta sẽ chờ liền mệnh lệnh hắn không bán cho ngươi bất kỳ vật gì. Ngươi nói bậy, ta liều mạng với ngươi. Nhìn ta Konoha nhẫn thuật áo nghĩa điên cuồng nắm, bắt loạn. Ngươi vô lại, Akamaru cho ta cắn hắn. Inuzuka Kiba không cam lòng yếu thế hô. Là nơi này không sai. Aburame Shino dẫn theo trong suốt cái dương. Đi tới Nanoha nhà nhẫn cụ cửa hàng. Nanoha từ đối phương ăn mặc đó có thể thấy được. Hắn là Aburame nhất tộc người. Aburame nhất tộc là ngự trùng nhất tộc. Bọn hắn hẳn là sẽ không ghét bỏ Bidro. Ta trong tiệm nhẫn cụ đều là tinh phẩm. Giá cả cũng 10 phần thân dân. Ngài coi trọng cái nào đều có thể cùng ta nói. Đây cũng là côn trùng sao? Shino chỉ vào treo ở trên đèn Bidro nói ra. Đây chính là phi thường mạnh mẽ chủng loại thông linh thú. Chỉ cần 100.000 hai ngươi liền có thể mang về nhà. Một cái không biết côn trùng xuất hiện tại. Yêu trùng như điên Aburame nhất tộc trước mặt. Đây là khó mà chống cự dụ hoặc. Shino thanh tuyến có chút run rẩy nói. Xinh đẹp như vậy côn trùng ngươi thật muốn bán không? Xinh đẹp. Biêu hãn a. Nanoha trong lòng thầm nghĩ. Nhất định là Shino dùng sai từ. Aburame Shino khi nhìn đến Nanoha gật đầu trong nháy mắt. Điên cuồng chạy ra Nanoha cửa hàng. Không đến nửa giờ, Aburame Shino cưỡi tại một cái. Đồng dạng mặc áo khoác ninja trên thân. Băng băng mà tới. P.S. Nếu như cảm thấy viết còn rộng rãi lấy. Xin đừng nên keo kiệt ngài tiêu xài một chút. P.S. Muốn tài nguyên nói chuyện riêng, tuyệt đối chân thực hữu hiệu, ta chính là như thế lấy giúp người làm niềm vui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.